Chương 1279, A lại đem nàng một người vứt xuống Lưu Duyệt một cước đá vào dẫn đoán bờ giếng, pha ông trời chỉ biết khi dễ người thành thật. Phao phao rời đi, không để cho nàng có thế không nghi ngờ, muốn để An An mang một đống người đi vào náo nhiệt, là cái không có khả năng hoàn thành mộng tưởng. Tại dẫn đoán bên cạnh giếng đợi một hồi lâu, bên kia tựa hồ không tiếp tục người tới khả năng, nàng chỉ có thể quay đầu. Ai lại là một người? Lưu Duyệt thở dài ra một hơi, ấn xuống bực bội tim về sau, nhanh chân rời đi. Có đi không về biển đã không coi âm tôn, chép kinh việc này, nàng rốt cục triệt để không cần làm nữa. Đây coi như là một tin tức tốt, hiện tại chỉ cần ngồi đợi Phi Huyên bọn họ đem to á độ không gian mở rộng là được. Vừa nghĩ như thế, bực bội lập tức thiếu đi rất nhiều, Phi Huyên cùng An An sẽ không mặc kệ nàng, coi như hội triển to á độ không gian không thuận, bọn họ cũng sẽ lại đến theo nàng. Tất cả mọi thứ, đều tại hướng chỗ tốt nhất phát triển, không đạo lý nàng muốn chính mình dọa chính mình. Những năm này cái khác không học được, cổ bên trong làm vui, ước không tự giải trí, ngược lại là học cái 10 phần 10. Trở lại quảng trường, Tiểu Linh Lô trên hầm tam giác thịt dê chính hương cực kỳ, Lưu Duyệt ngồi xuống lúc, còn cho mình rót một chén ít rượu. Ông trời khinh người, nàng cũng không thể lại bạc đãi chính mình. Nhậu nhẹn, tiếp xuống, nàng khả năng còn có tốt một trận ác chiến muốn đánh. Diệt sát âm tôn, mất đi kia tơ thần hồn, đem vĩnh luôn xa không về được, nó tại âm tôn trong bụng, cùng hoàn toàn biến mất, có lẽ sẽ có cái gì khác biệt. Lưu Duyệt đem bụng làm chắc lịch, đồ vật kiềm chế về sau, trở lại còn có An An hương vị gian phòng, ôm chăn mền, nhắm mắt lại. Tiên minh những người kia, đạt được Phi Huyên mang đi ra ngoài ngọc giản, nhất định sẽ không lại ám toán tôn thở không ra hơi thời gian. Hiện tại, có lẽ chính là tại động đến hắn thời điểm. Nghĩ nghĩ, nàng lại cấp tốc ngồi xuống, theo tiên thạch trên kệ, ngay cả hút mấy bình ngọc tới. Tử phủ đan, thất bảo đan, địch hồn đan, thậm chí dứt khoát chính là trời ưu châu luyện chế hồn đan, nàng cu nở dê theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên tới. Nếu quả thật có vấn đề, lập tức nuốt một hạt đan dược, hẳn là sẽ dễ chịu chút. Nàng làm xong hết thể chuẩn bị, liền chờ bên kia động thủ. Thế nhưng là chờ lấy, chính nàng cũng không biết lu cờ na ho mơ hồ trôi qua. Thần tiên ở không phải luôn luôn tránh thế không ra sao ưu dương, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi cu nở dê không đành lòng lao cha ta vất vả cả một đời, cuối cùng không được chết tử tế đi hoàn toàn mơ hồ hình tượng bên trong. Nam tử tựa hồ tại cầu mại nữ nhi của hắn, bình minh cũng có thể đem mẹ ngươi bảo hộ ở cánh chim phía dưới, ngươi làm sao lại có thế nhẫn tâm như vậy? Thần tiên ở đã nhập thế, chúng ta ai cũng tránh không được, cha, ta cũng có thể che chở ngươi, nhưng làm ta không thể bảo vệ. Thời điểm, ngài không nên trách đánh giám nam tử giận dữ, thần tiên ở luôn luôn ở ẩn, hiện tại vì cái gì còn muốn nhập thế? Các ngươi là sống được không kiên nhẫn được nữa sao? Lúc trước ta nghĩ các ngươi nhập thế, giúp ta chống đỡ chỗ dựa, các ngươi nói với ta muốn ở ẩn, hiện tại hắn nương, bên ngoài đều muốn xong, ngươi lại tới nói với ta, thần tiên ở nhập thế hắn hận đến tựa hồ muốn ăn thịt người, bình minh cùng đâu để nàng đi ra thấy ta, là ho tư lại vô dụng, cũng là cha nàng, ta nói cho các ngươi biết, La Ho Tư sinh dưỡng các ngươi một trận, các ngươi liền phải che chở La Ho Tư, các ngươi nhớ muốn chết, chính các ngươi đi chê tờ, La Ho Tư không muốn chết, nghe rõ ràng không phi gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lao nương lúc trước mắt ngủ, mới nhìn trên ngươi trương này mà thối, cái gì ngươi sinh dưỡng các nàng một trận 10 tháng hoài thai chính là ta. Mơ hồ hình tượng bên trong, lại một nữ tử đi đến, Lưu Duyệt không biết vì cái gì, chỉ ở nàng há miệng ra nháy mắt. Hình như liền biết, tiếp xuống, muốn phát sinh cái gì. Quả nhiên, một trận đại xảo tại trong đầu hoang ngọng ngọng, song phương từng người cở trách đối phương không phải, mà duy nhất đứng không có lên tiếng tiếng U Dương tiên tử, chỉ ở bọn họ ngủ lại đến thở không ra hơi ngay miệng, cho bọn hắn mỗi phụng một ly trà. Uống trà, nhuận cuống họng, có thể lại nói tiếp nhau nhau sao? Đây thật là Lưu Duyệt cảm thấy, vị này U Dương tiên tử thật là ngu xuẩn. Chính không hiểu sinh khí, bên ngoài lại đi vào một nữ tử, bình hai tiếng, đem hai người mới muốn uống trà, lấy linh lực hút đi, toàn bộ vư tờ trên mặt đất. Uống trà rất chán, mồm mép trên kiện cáo, các ngươi ầm ĩ nhiều năm như vậy, ta cu nở dê không thấy được nhau nhau ra hoa tới. Người tiến vào như không ngoài ý muốn, hẳn là nam tử vừa nhắc tới một cái khác nữ nhi Bình Minh Hòa, cái kia cùng nàng có duyên duyên người. Lưu Duyệt chỉ gặp nàng phanh phanh lấy đa y lư cờ đem hai cái bình hồ lô thả trên bàn nhỏ, uống rượu đi, uống rượu xong, ta xem các ngươi có thể hay không đánh một khung. Phải là không muốn đánh nhau, đại môn kia là ở chỗ này, tạm biệt không tiễn. Nghiệt nữ thay cái tươi mới đến mắng được không bình minh cùng giọng nói rất không kiên nhẫn, nếu như vừa mới tỉ tỉ không nói hiểu rõ, vậy ta thì lặp lại lần nữa, thần tiên ở đã nhập thế, vì lẽ đó, mọi người chúng ta đều không đường lui, có cái gì ử có cái gì hoán, các ngươi tốt nhất hiện tại liền báo, miễn cho chết không nhắm mắt, còn lưu tiếc nuối ngươi ngươi nữ nhi chỉ là ăn ngay nói thật, thần tiên ở nhập thế, không thể tránh né, tương lai con đường, khả năng so với ngài tưởng tượng còn khó. Hơn gấp 10 gấp trăm lần, ngài cùng nương đem ân oán làm rõ, nhân quả vì cái giám, quả cái giám, nam tử bị nàng tức giận đến giận sôi lên, ta cùng mai nương nhân quả, là hai người các ngươi nghiệt chướng có bản lĩnh, các ngươi cho ta co lại không có. Lư Duyệt trong đầu đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói để bọn hắn dừng tay, âm tôn có chút sắc nhọn thanh âm, vang ở thần hồn chỗ sâu, Lư Duyệt, ta đã biết cha mẹ ngươi hạ xuống, bọn họ cùng các ngươi đời đời dây dưa, giết ta. Ngươi rốt cuộc tìm không trở về bọn họ. Tìm về còn có thể tìm về, đã nói lên bọn họ không có hoàn toàn hồn phi phách tán. Đời đời dây dưa chuyện, Lư Duyệt sớm biết, nghe vậy ngược lại thở dài một hơi, hiến tế Bách Linh lúc trước, nàng còn đi xem thân cha cùng nghĩa phụ hồn phách, không ngoài ý muốn, tan hồn sau bọn họ mới là hoàn chỉnh. Vì lẽ đó, nàng không cần lại đi tìm. Nàng cùng tỷ tỷ cốc lệnh tắc, sẽ không lại xui xẻo ngã xuống. Phụ mẫu tự nhiên vẫn là ban đầu. Luân hồi dây dưa mà chú đã hoàn toàn cởi bỏ. Lư Duyệt nhìn An An mang vào ngọc giản, tỷ tỷ cốc lệnh tắc đem hoàng tuyển tồn tại, đều nói với nàng. Hàm ẩn thiên đạo hoàng tuyển, lấy kỳ môn cùng đột giáp, nghèo thế hệ lực lượng luôn luôn tại tìm kiếm kia một phần sinh cơ. Đời này thế hệ thay mặt chết đi bao nhiêu người lại có bao nhiêu người triệt để tan thành mây khói, rốt cuộc về không được cha mẹ còn có thể luân hồi. Đã là nhờ trời may mắn Lư Duyệt xem sớm mở rất nhiều chuyện, vì lẽ đó âm tôn một tiếng càng so một tiếng vội vàng gọi, ảnh hưởng thực tế không lớn. Ta không thể chết, ta chết đi, người a a a tiếng kêu thảm thiết cùng thức hải bên trong mơ hồ cảm giác đau, để nàng biết, bên kia sắp đắc thủ. Lư Duyệt tỉ tỉ vội vàng kêu to, đột nhiên vang ở trong thức hải, bất quá, tốc độ kia quá nhanh, nàng còn chưa kịp đáp lại, giống như bị người hung hăng đánh một muộn côn. Rơi vào một vùng tăm tối bên trong không có ý thức. Bên này, cốc lệnh tắc rốt cục ỷ vào song sinh thân thể, ỷ vào chín u minh nhãn, đem Lư Duyệt thần hồn đoạt một điểm trở về. Tế đàn tại thiên kỳ lồng chim bên trong triệt để vỡ vụn thành phấn, thế nhưng là trói long bọn người vẫn là không yên lòng, từng tầng nghiền ép, lần lượt gột rửa, tựa hồ muốn đem những cái kia phấn mạt đè thêm đến không thể ép. Lệnh tắc, ngươi thế nào không có việc gì cốc đạo bạn, ngươi xác định. Kia tơ hồn lực thật chỉ là Lư Duyệt Lư đạo hữu sao không giống với Phật Ngô cùng Lưu Yên tiên tử khẩn trương. Những người khác đối cốc lệnh tắc chặn lại kia tơ hồn lực, phần lớn cầm thái độ hoài nghi. Cốc lệnh tắc trong lòng giật mình, tiền bối ý gì Lư đạo hữu cũng đã nói, nàng thích đứng không có kia tơ thần hồn thời gian, âm tôn không thể lưu. Đơn thiện nhìn qua trong tay nàng dưỡng hồn một hộ, âm tôn nhất thiện gãy đuôi cầu sinh, chúng ta không thể không phòng. Các ngươi cốc lệnh tắc trực tiếp đem dưỡng hồn mộc hộp thu vào trong lòng, các ngươi luôn luôn tại gắng đạt tới giết âm tôn, luôn luôn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng là từ xưa tiên diệt thế đến nay, các ngươi làm được mấy phần không có muội muội nàng, mấy tên khốn kiếp này, vẫn là chỉ có thể tại âm tôn xuất thế khắp nơi hại người thời điểm, bốn phía cứu hỏa, mệt mỏi. Ta cùng muội muội ta là song sinh thân thể, thần hồn của nàng, dù là không có chín u minh nhãn, ta cu nở dê sẽ không tính sai. Huống chi, ta còn có chín u minh nhãn. Nên nàng hỗ trợ sống, nàng đã làm xong. Sư phụ, ta đi về trước. Cốc lệnh tắc sợ hãi lại ở lại nơi này, muốn cùng một ít người động thủ. Đi thôi Lưu Yên tiên tử liếc qua một ít người, xem thường đồ đệ của ta chín u minh nhãn, có thể đi thử một chút. Ta Lưu Yên cam đoan không nói, các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Thích ứng không có kia tơ thần hồn không tiện, cũng không đại biểu Lư Duyệt liền thật không quan tâm. Lưu Yên nhìn thoáng qua trói long, không tìm đồ đệ của ta thử mắt, vậy liền hảo hảo đem những này tế đàn phấn, nghiên cứu một lần đi không sai, này tế đàn xuất hiện rất cổ quái. Trói đầu dô nở dê trước phụ họa, tuy rằng thành phấn, lão phu cảm thấy, tốt nhất vẫn là phong ấn. Phật ngộ, hư nhai, bàn trang điểm, phong ấn sự tình, chỉ sợ muốn phiền toái ba vị. Phong đến Phật môn, so với đạo môn tới nói, muốn an toàn một ít. Phật gia mỗi ngày niệm kinh. Coi như thật có không diệt tận, tin tưởng ngày dài tháng rộng, cũng có thể làm hao mòn một hai. A-di-đà Phật âm tôn chi chuyện, Phật môn QNZ tự có trách nhiệm hư nhai một lời đáp ứng, do dít, chuyện chỗ này, chúng ta đợi cũng muốn rời đi, hàng ma chùa bất cứ lúc nào, đều hoan nghênh các vị tiền bối. Do dít làm một lễ thật sâu, Hoàng Tuyền Chi Thành tại có đi không về biển Đông Nam Bờ, hàng ma chùa tại Tây Bắc Bờ đối lập nhau, vừa vạn. Cũng là Phật nô cười, Hoàng Tuyền Chi hội không được bao lâu, sắp chạy, đệ tử của chúng ta, cũng nên có cái tạm thời ngủ tạm địa phương. Bọn họ đối có đi không về biển niệm mấy trăm năm trải qua, mặc kệ có dùng vô dụng, chí ít bọn họ lấy hết bọn họ nghĩ hết lực. Hoàng Tuyền nhà trọ người hữu duyên, cốc lệnh tắc cũng đã nói, không khỏi nói, Phật, ma, yêu. Không có âm tôn có đi không về biển, cuối cùng rồi sẽ bởi vì Hoàng Tuyền trong khách sạn kia một bát mạnh bà thang, lại lần nữa danh dương thiên hạ. Hàng ma chùa ở đây trước chiếm địa bàn, xem như Phật môn đại hạnh. Như thế, chúng ta trở về liền chọn lựa đệ tử. Ban trang điểm lấy linh lực cơ lấy 1/3 tế đàn phấn mạng, cất vào một cái đặc thù trong cái hũ, chư vị, lao nạp đi trước một bước. Bên ngoài mấy trăm năm, hắn cũng nên trở về. Phật Ngộ cùng Hư Nhai đều biết, hắn không muốn xem tiên minh người tranh luận, hai người lớn tuyên Phật hiệu về sau, cầm lấy chính mình phải lấy, đang muốn đồng loạt đi truyền tống trợ, tiên minh quan lan tiên tử trước truyền tống đến đây. Chư vị, sự tình giải quyết sao sắc mặt nàng không tốt lắm, nếu như giải quyết, làm phiền ngươi nhóm phái chú một ít đệ tử vào bên ngoài tiên vực. Bên ngoài tiên vực Phật Ngộ mấy cái nhìn chăm chú một chút, nơi đó xảy ra chuyện trời có dị tượng. Năm đó nguyên thú các loại cưỡng ép vượt qua mà đến lô đen, phong ấn lần nữa bất ổn, chúng ta cũng nên nói trước làm tốt đề phòng. Cái gì chói long bọn người nhanh chân đi vào, xác định không thể một lần nữa phong ấn sao xác định, ta tự mình đi qua tra xét. Quan Lan than nhỏ khẩu khí, nhìn về phía Lưu Yên tiên tử, đại gia ngay tại nếm thử một lần nữa phong ấn, vì lẽ đó, Lưu Yên, thiên minh chỉ sợ được hướng Tam Thiên Thành mượn hai người. Lưu Duyệt còn chưa có trở lại. Nàng liền phải đem người mượn đi, nói đến, thật sự là đối lên người. Muốn mượn Kỷ Trường Minh cùng Ngô Lộ Lộ Lưu Yên tiên tử chỉ vừa nghĩ lại, liền biết, nàng muốn mượn ai. Là Quan Lan tiên tử trịnh trọng gật đầu, lỗ đen sức cắn nuốt quá mạnh, chúng ta thử rất nhiều lần, đều không bổ sung. Vậy được, ta trước tiên đem Kỷ Trường Minh cho các ngươi mượn, Ngô Lộ Lộ tạm thời còn không được. Mở rộng to A độ không gian lúc, còn muốn vững chắc nó, vì lẽ đó. Nô Lộ Lộ thật mượn không được. Nếu như chuyện bên này ta nhất định khiến nàng ngay lập tức đi. Lưu Yên tiên tử một cái đáp ứng, chư vị tiến hành trước, ta cái này trở về điều động đệ tử. Tam Thiên Thành lực lượng trung kiên đều ở nơi này, nàng không cần lại chạy trở về. Năm đó nguyên thú các loại vực ngoại sáng phong, chính là theo lô đen kia viễn độ mà đến, thời điểm đó tiên giới, chết đi bao nhiêu người ẩn tiên tông nếu không phải có vô biên tiên thụ. Khả năng đều muốn trượt xuống thành ngũ lưu trở xuống tông môn. Vì lẽ đó, lô đen phong ấn lại lòng chuyện, vô luận là ai, cũng không dám phất lờ. Một viên đá dây lên ngàn cơn sóng các phương rất nhanh hành động, điều động nhân thủ cùng vật tư tới ngoại vực chiến trường. Tại lô đen bên ngoài càng là liên bố đại trận, liền sợ lại một lần nữa năm đó bi kịch. Chỉ có đi không về biển nơi này sơ qua bình tĩnh một chút. Phi Huyên muốn đợi không gian hơi ổn một chút. Liền đem An An cùng Phao Phao lại cho vào trong, thế nhưng là lần này, khả năng bởi vì hắn cưỡng ép vượt qua, cứ thế không gian phi thường bất ổn. Chỉ ít 3 ngày, hiện tại gấp cũng vô dụng. Nói chạm an ủi tựa như vô vô hắn, không gian bất ổn, Lư Duyệt cũng biết, nàng sẽ không trách các ngươi. Kia Tam Thúc ngươi nói, chúng ta như thế nào mới có thể để nó ổn nếu như nó lao dạng này, sơ qua đụng một cái, giống như muốn sợ. Chúng ta còn thế nào khuyết trương ngươi hỏi ta nói chạm chỉ chính mình cái mũi, vậy còn không như bộ chính ngươi đâu. Tu vi của hắn căn bản không hắn cao, nếu không, hỏi một chút tiểu Ngô đạo hữu. Bởi vì An An, hắn cùng Tam Thiên Thành lẫn vào đặc biệt chín, đối Ngô Lộ Lộ bản sự, rõ ràng trong lòng. Ngô Lộ Lộ, ngươi ngay tại tính Ngô Lộ Lộ luôn luôn trên thủy tinh cầu diễn toán trận pháp, không gian đột nhiên dạng này bất ổn, ngoại trừ ngươi nguyên nhân bên ngoài. Khả năng cũng cùng bên ngoài tiên vực lỗ đen có quan hệ, tốt tại 3 ngày thời gian, Lư Duyệt như thế nào cũng chờ. Lư Duyệt có thể chờ đến, nàng tự nhiên cũng có thể chờ được. Phi Huyên, An An tại nơi này đâu, cho nàng làm điểm tốt làm gương mẫu ra hỏa này táo bạo bộ dạng, đem An An đều mang khẩn trương. Nô Lộ Lộ phi thường khinh bỉ hắn, nghĩ không ra biện pháp, liền câm miệng tránh qua một bên đi.